Người hùng. Nhiều tác giả. Người dịch: Hoàng Sơn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2002. Người đọc: Hướng Dương. Em có thể làm bất kỳ việc gì. Jack bị bại não. Cậu bé bị liệt tứ chi và chỉ có thể cử động hạn chế một bàn tay, dùng để đẩy cái cần xe lăn của mình. Mặc dù không phải là học trò lớp tôi, nhưng cậu thường đến dự, lắng nghe những bài giảng của tôi và tham gia các nhóm thảo luận. Tôi mất một thời gian rất khó khăn mới hiểu được lời cậu nói và phải dựa phần lớn vào những lời cắt nghĩa của các bạn trong lớp. Jack chia sẻ với tôi những nỗi lo lắng và thất vọng của mình. Điều này làm tôi xúc động ghê gớm. Ôi, cậu bé quá can đảm, mà lại cũng có thể dễ dàng bị tổn thương. Một ngày kia, sau khi tan lớp, Jack đến gặp tôi và nói rằng cậu bé muốn làm việc. Lúc đó, tôi đang huấn luyện một nhóm người lớn khuyết tật nặng làm việc trong khu học xá Fresno. Tôi hỏi Jack, em muốn làm ở đâu? Jack nói, làm với cô ở trong quán ăn á. Sững sờ mất một lúc, tôi bắt đầu nghĩ về những kỹ năng cần thiết để thực hiện những công việc phục vụ bàn ăn, rửa chén dĩa, quét nhà, lau sàn, chất đồ đạc. Làm sao một người liệt tứ chi có thể tham gia vào loại chương trình tập huấn này? Ôi, tôi không thể trả lời. Đầu óc tôi trống rỗng. Jack nè. Em muốn làm cái gì đây? Tôi hỏi, hy vọng cậu có ý gì đó trong đầu. Jack trả lời chắc nịch. Em có thể làm bất cứ chuyện gì. Jack nói và mỉm cười. Tôi thấy yêu tinh thần quyết đoán, sự tự tin đang ngời lên trong đôi mắt cậu bé. Vậy là chúng tôi hẹn nhau lúc 10 giờ sáng hôm sau ở quán ăn. Tôi băn khoăn không biết Jack có đến đúng giờ không. Liệu cậu thậm chí có nhớ là mấy giờ không? Ngày hôm sau, sớm 15 phút so với giờ hẹn, đã nghe tiếng xe lăn của Jack đến. Tôi chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ và may mắn. Đúng 10 giờ, chúng tôi gặp nhau. 10 giờ 1 phút, Jack đã sẵn sàng bắt tay vào công việc. Sự hăng say của cậu làm cho cậu phát âm càng khó nghe hơn. Trong nỗ lực tìm một cách nào đó cho Jack tham gia thực sự vào chương trình tập huấn hướng nghiệp, tôi đã đi hết từ trở ngại này đến trở ngại khác. Chiếc xe lăn không cho phép Jack đến sát cạnh bàn. Cậu bé cũng không thể dùng tay, ngoại trừ động tác nắm. Tôi cố một vài cách để thích ứng mà không thành công. Thấy sự thất vọng của tôi, một khách hàng tốt bụng đề nghị giúp đỡ. Trong vòng nửa giờ, anh ta đã tìm ra giải pháp. Anh cắt ngắn cán một cái cây lau sàn để Jack có thể kẹp vào nách và điều khiển bằng một bàn tay. Cái cây lau sàn vừa vặn với tới mặt bàn. Vậy là bằng một tay, Jack vừa đẩy xe lăn, vừa di chuyển quanh bàn, lau mặt bàn. Khỏi phải nói, Jack như được lên tiên. Cậu bé thật tự hào được là một người tham gia tích cực và không chỉ còn là người đứng ngoài nhìn nữa. Khi quan sát, tôi để ý thấy Jack có thể đẩy dẹp ghế khỏi đường đi bằng cách dùng xe lăn. Một công việc mới được chế ra cho Jack. dẹp ghế và dựng chúng vào sát tường, lấy lối đi. Jack thực hiện công việc với lòng ham thích và kiêu hãnh. Lòng tự hào của cậu như được thổi lên. Và cuối cùng, cậu đã thấy mình là người có khả năng và có ích. Một hôm, Jack đến tìm tôi, nước mắt lưng tròng. Khi tôi hỏi có chuyện gì không ổn sao? Cậu giải thích cho tôi rằng người ta không để cậu làm công việc của mình. Đầu tiên tôi không hiểu cậu nói gì cả. Rồi tôi quan sát cách cậu cố gắng dời mấy cái ghế. Jack đã dùng nhiều nỗ lực quá đến nỗi mấy sinh viên tốt bụng nghĩ rằng cậu đang giật lộn để quẳng mấy cái ghế đi, lấy đường mà cho người ta đi. Vậy là họ vội đến dẹp ghế giùm cho Jack. Khổ thân cậu bé, cố giải thích thật nhiều, nhưng không ai chịu đứng lại nghe cậu nói cả. Vấn đề sau đó được tôi giải quyết bằng cách viết những mẫu giấy sau cho Jack bỏ trên khay. Xin chào! Tôi tên là Jack. Tôi đang làm việc trong cửa hàng. Việc của tôi là quét dọn bàn, dồn mấy cái ghế vào sát tường. Nếu bạn muốn giúp đỡ tôi, làm ơn cười với tôi và nói với tôi rằng việc tôi đang làm quả thật là một việc tốt. Jack đưa những mẫu giấy này cho mọi người xem một cách tự hào. Các bạn sinh viên bắt đầu nghiêm túc hơn trong đối xử với Jack và công việc của cậu. Học kỳ đó, cậu đã trải qua kinh nghiệm rằng giá trị tự thân của mỗi người sẽ được chứng minh khi người ấy cảm thấy mình được hiểu và giúp đỡ. Sự quyết tâm của Jack mãi là một niềm cảm hứng cho tôi. Khi tôi tìm kiếm những cách làm mới cho sinh viên và chính tôi để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, để trở thành người như chúng ta có thể trở thành với tất cả năng lực mà Thượng Đế đã ban cho ta.